Nương tử sung hỉ, chương 88, nữ phu quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau trong lúc Lục Thư Hàn đi cửa hàng, Vân Tiểu Miên cứ rảnh rỗi là lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, tươi cười ngọt ngào trên mặt không sao kìm nén được. Có điều sau buổi cơm trưa, nàng lại bắt đầu ưu sầu nếu Lục Thư Hàn và nàng là lưỡng tình tương duyệt thế vì sao còn đồng ý tuyển người ở rể chứ. Vân Tiểu Miên nhớ tới trong thôn người ta thường nói, gia đình giàu có đều tam thê tứ thiếp, chẳng nói đâu xa Lục lão gia cũng có vài thiếp thất, nhưng còn ý của Lục Thư Hàn là muốn nạp thiếp sao? Hay chính mình mới là thiếp? Bất luận là gì thì Vân Tiểu Miên đều không vui, nàng cảm thấy mình là đứa ích kỷ, nàng muốn Lục Thư Hàn chỉ thuộc về một mình nàng, nhưng nàng cũng biết suy nghĩ của mình có chút kỳ cục, nếu để người ta biết được chỉ e sẽ bị trách cứ là không hiểu chuyện. Lại nói, thái độ của Lục gia không phải quá rõ ràng rồi sao, việc này vốn không phải mình nguyện ý là được. Nghĩ vậy, Vân Tiểu Miên cảm thấy buồn tủi cực kỳ. Vân Tiểu Miên do dự, hay là nàng đi cầu Lục Thư Hàn có thể nguyện ý ly hôn với mình, còn nguyện ý tìm giúp mình một hôn sự khác. Nhưng nàng lại có chút không muốn, cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy nữ phu quân này của mình chỗ nào cũng tốt đẹp hơn người, nàng không muốn gả cho người khác. Lại nghĩ ngợi, nàng bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn là nàng đã phải lòng Lục Thư Hàn. Nghĩ đến đây nàng cũng không kinh ngạc lắm, hiểu được tâm tình mấy ngày qua, nàng cũng không hoảng hốt, tuy nói các nàng đều là nữ tử, nhưng trời xui đất khiến đã có hôn ước với nhau, người khác không thể nói gì được. Chỉ là, sau khi nàng hiểu ra lại càng thêm ưu sầu, nàng quả thật không muốn chia sẻ Lục Thư Hàn với người khác. Vân Tiểu Miên chìm trong mất mát ưu sầu của riêng mình, không phát hiện ra Lục Thư Hàn đã trở về. Hai tay Lục Thư Hàn chắp sau lưng, nhìn quanh trong viện một lượt, thấy Vân Tiểu Miên đang ngồi trên xích đu nhưng lại không nhận ra mình đã về, cũng không ngó nghiêng ra bên ngoài trông mong mình trở về như thường lệ. Trong lòng Lục Thư Hàn có chút mất mát, đi vào trong sân, lạ thay Vân Tiểu Miên vẫn không phát giác, nàng đi đến trước mặt Vân Tiểu Miên, lấy kẹo hồ lô giấu phía sau ra, đưa tới trước mặt Vân Tiểu Miên. Hôm trước em nói muốn ăn, hôm nay tình cờ ta thấy trên phố. Nàng còn tưởng rằng Vân Tiểu Miên sẽ vô cùng hưng phấn như trước kia, cầm kẹo hồ lô cười đến thập phần ngọt ngào, nhưng lại thấy nàng thập phần đạm nhiên mà cầm lấy kẹo hồ lô, nhìn nàng cười cười, nói một tiếng cảm ơn. Lục Thư Hàn hơi lo lắng nhìn nàng, em gặp phải chuyện phiền lòng gì sao? Hay là bị khó chịu ở đâu? Vân Tiểu Miên đầy mặt nghi hoặc, sao người lại hỏi vậy? Lục Thư Hàn dừng một chút rốt cục nói ra, trước kia em thấy kẹo hồ lô đều sẽ rất vui vẻ, hay là hôm nay ngán rồi? Thế lần tới ta mua món khác nhé. Vân Tiểu Miên giữ chặt tay Lục Thư Hàn. Em vui lắm, em rất thích. Nói xong, lập tức nhảy khỏi xích đu, nhón mũi chân, hôn phớt qua mặt Lục Thư Hàn một cái, xấu hổ chạy vào trong phòng. Lục Thư Hàn hé nở nụ cười, hơi chút cưng chiều nhìn theo thân ảnh Vân Tiểu Miên, Hỉ Thước đứng một bên trợn to mắt, nàng vừa nhìn thấy cái gì vậy? Hỉ Thước đi đến cạnh Lục Thư Hàn, do dự trong chốc lát thấy thái độ tiểu thư khác lạ, vội mở miệng. Tiểu thư, mới vừa rồi Vân cô nương. Lục Thư Hàn thấy lạ quay đầu nhìn nàng, làm sao, có chỗ nào không đúng à, Hỉ Thước căng ra đầu, cắn chặt răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao nàng ta có thể hôn tiểu thư được, Lục Thư Hàn thoải mái cười cười, có sao đâu ta cũng có thể hôn nàng mà, nói xong liền nhấc chân đi vào trong phòng, để lại mình Hỉ Thước nhất thời câm nín cứng đờ, vừa rồi nàng có nghe lầm không? Tiểu thư nhà nàng vốn tinh tường là vậy, sao bây giờ lại hóa ngớ ngẩn thế này? Hay do nàng không thấu hiểu hết tâm tư tiểu thư cho nên mới xen vào việc người khác. Vào phòng, Vân Tiểu Miên đang nghiêm túc ăn kẹo hồ lô, Lục Thư Hàn ngồi một bên nhìn, đầu lưỡi nhỏ xinh của nàng lướt qua kẹo hồ lô rồi lại cắn một miếng, trên môi dính chút màu đỏ của đường, rất chi là mê người. Lục Thư Hàn tức khắc nhớ tới đêm qua Vân Tiểu Miên muốn viên phòng. Hôm qua nhìn nàng rơi nước mắt hoảng hốt quá không kịp nghĩ gì, hôm nay bận rộn cả ngày, bây giờ mới có thời gian nhàn rỗi nghĩ đến việc này. Vân Tiểu Miên đã gả cho nàng, nửa đời sau đều đi theo nàng, để tay lên ngực tự hỏi, liệu nàng có luyến tiếc gả Vân Tiểu Miên cho người khác không? Lục Thư Hàn cảm thấy mình ích kỷ, nàng biết rõ Tiểu Miên có ý nghĩ này nhưng lại không chịu nói với Vân Tiểu Miên, nàng sợ khi nàng nhắc tới Tiểu Miên lại đưa ra ý nguyện kết thân, nếu mình đã không thể cho nàng cuộc sống phu thê bình thường, thì hà cớ gì giữ nàng lại bên mình đây? Lục Thư Hàn nhìn chằm chằm môi Vân Tiểu Miên, có chút thất thần, nàng suy nghĩ, Vân Tiểu Miên đây là dụ dỗ mình sao? Nhưng mà hai nữ tử thì làm sao viên phòng được, liệu hai nữ tử có thể trở thành một cặp phu thê thực sự không? Không đúng không đúng, các nàng thành thân chỉ là vì sung hỉ, có thể nào giả phượng hư hoàng lung tung được. Tiểu Miên tuổi còn nhỏ mới không hiểu chuyện, mình không nên như thế, giữ nàng lại bên người cả đời là đã có lỗi với nàng, sao còn có thể làm chuyện thương tổn nàng cô phụ tâm ý nàng. Vân Tiểu Miên cũng nhận ra nàng nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô trong miệng mình, vô cùng hào phóng hỏi. Người muốn ăn hả? Lục Thư Hàn còn đang thất thần, nghe nàng hỏi lập tức trả lời. Muốn, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, lập tức rời tầm mắt, trên mặt cũng có chút nóng lên. Ta không muốn, Vân Tiểu Miên cảm thấy hơi lạ, đưa kẹo hồ lô đến bên môi Lục Thư Hàn. Ngọt lắm, người nếm thử đi. Lục Thư Hàn nhìn kẹo hồ lô trước mắt mới hiểu ra Vân Tiểu Miên hỏi cái gì, càng cảm thấy xấu hổ, đứng dậy. Lát nữa còn phải dùng bữa tối. Vân Tiểu Miên cảm thấy kỳ lạ, mới vừa rồi ánh mắt nàng rõ ràng là rất muốn ăn, thế thì cứ ăn một miếng cũng có ảnh hưởng gì tới bữa tối đâu. Nhưng nàng cũng không khuyên nữa, tự mình ăn hết. Lục Thư Hàn đang tính đi ra ngoài, lại quay trở vào từ trong ngực lấy ra một cây châm đưa cho nàng. Hôm nay ta ra tiệm gạo, nhìn thấy bên cạnh mới mở một cửa hàng trang sức cho nên đi vào nhìn thử, cái này tặng cho em, hôm khác lại dẫn em theo chọn. Vân Tiểu Miên từ lúc thành thân mới được nhìn thấy trang sức quý giá, những món đó nàng đều giữ gìn cẩn thận, tính dùng làm đồ gia truyền, hôm nay món Lục Thư Hàn tiện tay tặng lại không hề thua kém những món kia, Vân Tiểu Miên nhất thời không dám nhận, vội vàng xua tay. Em không cần đâu, người giữ lại mà dùng. Lục Thư Hàn kéo tay nàng, đặt cây châm vào lòng bàn tay nàng. Em dùng đồ tốt dần dần cho quen, sau này sẽ còn nhiều nữa. Vân Tiểu Miên cúi đầu nhìn cây châm, nghe Lục Thư Hàn nói, hốc mắt nóng lên, lại rơi nước mắt. Lục Thư Hàn hoảng hốt, vội vàng cúi người, lấy cây châm đặt lên bàn, xem xét lòng bàn tay nàng. Ta làm đau em hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiểu Miên lắc lắc đầu, Lục Thư Hàn lại hỏi. Hay là vừa rồi ta nói gay gắt quá làm em sợ? Vân Tiểu Miên nhìn bộ dạng nàng sốt ruột nín khóc mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt vạt áo nàng, hôn lên môi nàng một cái. Người đối với em tốt quá đi. Lục Thư Hàn lại không nghe nàng nói, giống như được nàng dẫn dắt, khi nàng vừa rời đi môi nàng, Lục Thư Hàn liền níu lại, hôn trả lên môi nàng một cái, sau đó mới kéo ra khoảng cách giữa cả hai, đứng thẳng người có chút mất tự nhiên giải thích. Môi em dính đường, ngọt ngào ghê, ngọt lắm hở Tiểu Câu, ăn dần đi cho nó quen nha ha ha ha. Cách chương.